Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 99, C99, phụ huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ố, cái kia, cháu về phòng trước. Chị y tá, có phải cần châm cứu tôi đi cùng cô đi châm? Sở Mạc Giao kéo cô y tá đi. Ê, em hoảng cái gì? Mạnh Dương cười hét lên trêu cô. Sở Mạc Giao đã không thấy đâu. Ông Mạnh kéo cháu lại. A Dương, cô gái này là bạn gái cháu. Mạnh Dương cười khổ. Ông nội, cháu đã nói cháu không có bạn gái. Ông nghĩ đi đâu vậy? Ông Mạnh không tin. Đừng lừa ông. Cô gờ. Kia cùng cháu gần gũi như vậy. Cháu còn nói không phải bạn gái. Mạnh Dương dìu ông ngồi xuống sofa. Ông nội, thật sự không lừa ông. Cô ấy chắc chắn không phải cháu dâu thứ ba của ông. Ông Mạnh liếc anh một cái. Ô, thế cô gái kia là cháu đâu thứ hai của ông à? Mạnh Dương gật đầu. Ê, ông nội anh Minh. Lúc này, quản gia Mạnh Đức đang đứng bên cạnh mắt sáng lên. Ông Mạnh nắm lấy cháu trai. Cháu nói thật đấy à? Cô gái ấy là bạn gái của Mạnh Ngọc à? Mạnh Dương gật đầu. Chính xác à? Ông Mạnh suy nghĩ một chút, cúi gầm mặt xuống, đẩy anh. Đừng có lừa ông. Đừng nhân lúc anh hai không ở đây đẩy lên người anh hai, rõ ràng là cháu cùng cô gái kia thân thiết. Còn gọi cháu cái gì? Đàn anh, khóe miệng Mạnh Dương giật giật. Ông nội, cô ấy là con gái của thầy cháu, đàn em cháu. Cháu đối với cô ấy như em gái ruột, cô ấy đối xử với cháu như anh trai. Ông phải nhìn thấy cô ấy với anh hai ở cùng nhau mới biết, đó mới là một đôi đấy. Ông Mạnh nửa tin nửa ngờ, Mạnh Dương kéo ông nội. Nhỏ giọng nói bên tai ông. Ông Mạnh trên mặt đầy kinh ngạc. Thật sao, Mạnh Ngọc vậy mà giúp cô gái người ta thay quần áo. Mạnh Dương nhỏ tiếng nói đã bị ông Mạnh nói to ra. Mạnh Dương bịt miệng ông Mạnh lại. Ông nội, ưng nhỏ tiếng chút. Ông Mạnh kéo tay cháu trai xuống, nghiêm chỉnh nói. Chuyện này không được, gọi anh hai cháu qua đây. Cô gái này phải cưới về, phải chịu trách nhiệm với người ta. Mạnh Dương cười không được khóc không. Xong. Ông nội, ông đừng giúp, anh hai đã sớm, muốn cưới Giao Giao, là Giao Giao không đồng ý, ông Mạnh không đồng ý. Tại sao, Mạnh Ngọc với cô gái này kết hôn được, Mạnh Ngọc nhìn đẹp trai như thế, nó còn không hài lòng. Mạnh Dương cười hơ hơ, đàn em của cháu chê anh hai quá đẹp trai, cứ không đồng ý, đã một năm rồi. Còn chưa nắm được tay cơ, ông Mạnh bắt đầu hứng thú, ôm lấy cháu trai, ra hiệu cho Mạnh Dương ngồi xuống. Thật không, nói đi, nói cho ông chuyện gì xảy ra. Mạnh Dương đành phải kể về lần đầu tiên ăn cơm ở nhà mộ Hy Thần cho đến tối hôm qua khi anh hùng cứu mỹ nhân. Ông Mạnh và Mạnh Đức ngồi nghe rất thích thú. Khi nhắc đến Tống Vân Khanh, ông Mạnh không khỏi bùi ngùi. Thì ra hai cô nhóc này là bạn tốt của nhau, chẳng trách lại đáng yêu như vậy. Nghe thấy cách tán gái của Mạnh Ngọc, ông lắc đầu thở dài. Ôi! Ông còn tưởng rằng Mạnh Ngọc có gương mặt đẹp trai kia, tán gái sẽ để dàng. Hơn, không ngờ lại như vậy, thật vô dụng. Ngẫm nghĩ, ông phất phất tay với Mạnh. Dương, mau đi gặp cô gái kia. Sở Mạc Giao đang lo lắng chờ đợi trong phòng bệnh, và cô y tá đã truyền dịch cho cô. Vừa nhìn thấy Mạnh Dương đi vào, liền ngồi ở trên giường đá chân. Anh Mạnh Dương, có phải anh đã nói chuyện của em với Mạnh Ngọc rồi không? Mạnh Dương kéo ghế ngồi ở bên giường, cười nói, con dâu xấu xí sẽ phải gặp nhà chồng, sợ cái gì? Em, ai sợ, em lại không muốn làm con dâu của anh. Sở Mạc Giao đỏ mặt nói, Mạnh Dương giơ tay vén mí mắt của cô lên, chuyện này đem chuyện này nói cho anh hai anh, đừng nhúc nhích, để anh xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Mạc Giao ngoan ngoãn để anh kiểm tra. Mạnh Dương gật đầu, tốt hơn nhiều. Nhưng vẫn cần uống thuốc 2 ngày, thanh lọc máu. Anh Mạnh Dương, em bị sao vậy? Sở Mạc Giao nghi ngờ hỏi. Mạnh Dương nhìn cô chằm chằm. Còn nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Sở Mạc Giao lắc đầu. Em cũng không nhớ rõ. Ngày hôm qua là đêm chung kết. Sau đó em có chút chóng mặt. Liền đi phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Về sau cũng không nhớ gì. Em không nhớ anh hai đi đón em sao? Em không nhớ em rất khó chịu sao? Em không nhớ anh ấy dùng nước lạnh đội em sao? Sở Mạc Giao trợn to hai mắt. Anh ấy đội nước lạnh cho em. Tại sao? Hừ, Mạnh Ngọc, anh thật to gan, dùng nước lạnh đội em. Sở Mạc Giao nắm chặt tay. Giao Giao, tối hôm qua em bị hạ thuốc, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện, nếu không phải anh. Hai, chập chập, hậu quả thật khó tưởng tượng. Mạnh Dương lắc đầu, cô bé này thật không biết tấm lòng tốt, anh hai thật đáng thương. Hạ thuốc, thuốc gì, ai hạ, em trúng độc sao? Sở Mạc Giao kinh ngạc giơ cánh tay không tiêm lên sờ mặt và đầu, cảm giác bản thân có gì bất thường không? Mạnh Dương mặt đen, cô bé này, đầu óc như vậy sao có thể nhúng tay vào giới giải trí, khó trách anh hai tức giận. Em bị hai nhân viên đoàn phim của em hạ xuân dược. Yên tâm đi, căn bản không có tin tức gì, anh hai đã giúp em giải quyết. Sở Mạc Giao ngẩn người, tối hôm qua cô nằm mơ thấy mình cùng Mạnh Ngọc ở cạnh nhau, còn hôn anh, ôm anh, còn tưởng là bản thân nằm mơ, nghĩ đến không khỏi đỏ mặt. Cái kia, em, có một số việc, cho dù thân thiết với Mạnh Dương đến mấy cũng. Không thể hỏi, Mạnh Dương xoa tóc cô, anh hai, vì khống, chế được tính của em, trước khi anh tới còn phải đem em thả vào bồn tắm nước lạnh, cho nên em bị ốm một chút, nhưng không sao cả, 2-3 ngày nữa là khỏi. Thì ra là như vậy. Sở Mạc Giao trong lòng cảm thấy xấu hổ, vừa rồi cô còn tưởng sẽ giáo huấn chuyện Mạnh Ngọc dội nước lạnh lên mình. Vậy còn Mạnh Ngọc, Sở Mạc Giao lo lắng, hỏi, Mạnh Dương gãi gãi đầu, tối hôm qua anh ấy đi giải quyết chuyện của em, lại bỏ qua chuyện của Mộ Hy Thần, đoán rằng, chuẩn bị hậu sự rồi. Sở Mạc Giao bĩu môi, anh ấy xảy ra chuyện gì rồi? Mạnh Dương cười khổ, bây giờ có nhiều scandal về Mộ Hy Thần như vậy. Đoán chừng Mộ Hy Thần hiện tại sẽ bị công kích. Mạnh Đức mở cửa đi vào. Cô Sở, ông cụ mời cô cùng ăn sáng. Sở Mạc Giao mặt đỏ lên. Mạnh Dương cười nói, đây là chú Đức. Sở Mạc Giao đỏ mặt, nhỏ giọng nói, chú Đức, mặt chú Đức tràn đầy nụ cười. Đi thôi, cùng ông nội ăn sáng đi. Mạnh Dương thấy thuốc gần hết liền rút kim tiêm cho cô, đỡ cô xuống giường. Sở Mạc Giao không phải là một cô gái nhút nhát. Giờ chuyện đã như vậy, cô đi theo để gặp ông Mạnh. Hôm nay có rất nhiều người đến gặp ông Mạnh, khi Mạnh Ngọc đến bệnh viện thăm ông. Nội, anh đã nhìn thấy cô gái mắt tròn đang trò chuyện vui vẻ với ông nội, bác Đức, thím, Mạnh Thông và Hướng Thần, cả phòng tràn ngập niềm vui. Anh dựa vào cửa nhìn theo, không ngờ cô gái này lại đễ đàng hòa nhập như vậy, tính tình luôn lạnh nhạt trước mặt người ngoài, chỉ ở trước mặt, người mình thật sự thân thiết mới buông thả bản thân. Thẳng thắn và vui vẻ. Mạnh Thái Nhiên ngẩng đầu, thấy anh đứng ở cửa. Sao không vào? Đứng ở cửa nhìn mỹ nữ, Mạnh Ngọc mỉm cười, bước vào và ngồi bên cạnh Sở Mạc Giao. Khuôn mặt Sở Mạc Giao bất giác đỏ bừng, cô tránh sang một bên. Mạnh Thiệu Nguyên nhìn hai người với một nụ cười, tràn đầy niềm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thái Nhiên đỡ cánh tay của bố mình, liếc nhìn họ và cười nói. Bố nói, gặp có nên bắt đầu chuẩn bị lễ cưới không? Mạnh Thiệu Nguyên cố ý thở dài. Ha ha, con không biết sao, có người rất đần, cho tới bây giờ đều làm được cái gì, con gái người ta còn chưa đồng ý, con vội thì được gì chứ? Ồ, vậy sao? Ôi, Mạnh Ngọc, con thật mất mặt quá, đi ra ngoài đừng nói con là cháu trai của Mạnh Thái Nguyên, chúng ta không quen. Mạnh Thái Nhiên ngọt ngào cười nói. Mặt Sở Mạc Giao càng đỏ hơn, Mạnh Ngọc mặt không đổi sắc, chỉ là liếc nhìn thím một cái, nói. Hôm nay con đi gặp giáo sư Sở. Giáo sư Sở là ai? Mạnh Thông không biết tại sao hỏi. Sở Mạc Giao kích động đứng dậy, đứng trước mặt Mạnh Ngọc. Anh, đi gặp bố em. Mạnh Ngọc gật đầu, xong rồi, em tèo rồi. Sở Mạc Giao, sắp khóc, cứ đứng xoay người. Mạnh Thiệu Nguyên và Mạnh Thái Nguyên không hiểu nhìn Sở Mạc Giao đang hoảng sợ. Cô bé, có chuyện gì? Mạnh Thiệu Nguyên tò mò hỏi. Cái kia, cháu về phòng trước, chị y tá, có phải cần châm cứu? Tôi đi cùng cô đi châm. Sở Mạc Giao kéo cô y tá đi. Ê, em hoảng cái gì? Mạnh Dương cười hét lên trêu cô. Sở Mạc Giao đã không thấy đâu. Ông Mạnh kéo cháu lại. Dương, cô gái này là bạn gái cháu. Mạnh Dương cười khổ, ông nội, cháu đã nói cháu không có bạn gái, ông nghĩ đi đâu vậy? Ông Mạnh không tin, đừng lừa ông, cô gái kia cùng cháu gần gũi như vậy, cháu còn nói không phải bạn gái. Mạnh Dương dìu ông ngồi xuống sofa, ông nội, thật sự không lừa ông, cô ấy chắc chắn không phải cháu dâu thứ ba của ông. Ông Mạnh liếc anh một cái, ồ,

Hướng Thần hào hứng nắm lấy cánh tay của Mạnh Thái Nhiên. Dù sao ông cũng phải xuất viện về nhà, còn phải chuẩn bị hôn lễ cho cháu trai. Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể ở lại bệnh viện? Cũng tốt, cháu nghĩ anh cả có thể đồng ý, nhưng là trước đó anh ba cần cấp cho ông giấy chứng nhận đã. Mạnh Thông gật gật đầu, đúng vậy, Tiểu Thông, cháu đi xem anh ba cháu bây giờ đang thiếu thứ gì, ông sẽ mua chuộc nó. Mạnh Thiệu Nguyên trông có vẻ mưu mô, Sở Mạc Giao kinh ngạc nhìn chằm chằm mọi người, bọn họ đang nói cái gì vậy? Gia đình này thật khác biệt. Mạnh Ngọc ôm eo Sở Mạc Giao, dẫn cô ra khỏi phòng. Sở Mạc Giao đi tới phòng bệnh của cô, nắm ặt tay Mạnh Ngọc. Mạnh Ngọc, anh thật sự muốn đi gặp bố em rồi. Mạnh Ngọc gật đầu. Sở Mạc Giao nuốt nước miếng. Bố em, ông ấy bảo em lập tức trở về sao? Mạnh Ngọc lắc đầu. Ông ấy bảo em sau khi khỏi bệnh thì trở về. Sở Mạc Giao ngã xuống giường. Xong rồi, lần này hết cứu rồi. Trước kia có Vân Khanh cứu em, bây giờ thật sự xong rồi. Mạnh Ngọc nhíu mày, rốt cuộc sao thế? Anh nghiêng người đắp chăn cho cô. Giáo sư Sở là một người tốt, tại sao cô lại sợ ông ấy như vậy? Sở Mạc Giao dựa vào đầu giường, nắm lấy ống tay áo của anh. Bố anh đánh anh bao giờ chưa? Mạnh Ngọc nghĩ một chút rồi lắc đầu. Từ nhỏ anh đã là một học sinh ưu tú, chưa bao giờ để bố phải lo lắng. Hơn nữa bố anh đã hết lòng yêu thương mẹ anh. Sao anh có thể có thời gian để đánh anh? Cách chương.